Nếu không phải giám đốc Lý xúc phạm Dương Thanh, có lẽ anh ta sẽ nể mặt đối phương đã cống hiến sức lực bao nhiêu năm cho nhà họ Trần mà bỏ qua cho ông ta. Nhưng ông ta lại xúc phạm Dương Thanh, một nhân vật mà ngay cả chủ gia tộc họ Trần cũng phải cúi đầu phục tùng. Bố, vẻ mặt Lý giám đốc ngập tràn lửa giận tát mạnh lên mặt Vu Hiểu Vi sau đó quát lên. Tất cả đều tại con khốn này xem thường người khác, lần này thì hay rồi, ngay cả tôi cũng bị cô liên lụy. Cô hãy đợi đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì cô cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan. Vu Hiểu Vi nghe vậy cả người run cầm cập, câu nói này của giám đốc Lý rõ ràng là đang ám chỉ cô ta. Bởi vì tất cả hành vi sai phạm của giám đốc Lý đều có sự tham dự của Vu Hiểu Vi. Nếu những hành vi sai phạm của giám đốc Lý bị điều tra ra thì Vu Hiểu Vi cũng không thoát khỏi liên quan, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ ăn cơm tù. Dương Thanh, chúng ta là bạn đại học, anh không thể thờ ơ đứng nhìn tôi bị đuổi khỏi Thiên Phủ Thành đúng không? Vu Hiểu Vi lập tức vọt tới trước mặt Dương Thanh, nắm tay anh run rẩy nói. Anh mau giúp tôi nói với sếp Trần một tiếng, đời này tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Bây giờ cô mới biết chúng ta là bạn học sao? Lúc nãy không phải cô rất kiêu ngạo bảo bạn trai cô tới dạy dỗ tôi sao? Dương Thanh cười mỉa mai, lạnh lùng nói. Cho dù là cô xin tôi giúp cô nhưng cô vẫn dùng dáng vẻ hất cầm ra lệnh, cô là cái thá gì mà muốn tôi ban ơn. Cốt đi, lúc này, trên mặt Dương Thanh đầy vẻ khinh thường, chữ. Cốt của anh giống như sấm sét nổ bên tai Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi đờ đẫn, bước chân liêu xiêu lùi về sau. Tôi không phục, sau một hồi im lặng, hai mắt Vu Hiểu Vi đỏ ngầu nhìn Trần Anh Hào hét lên, sau đó chỉ vào Dương Thanh rồi chất vấn Trần Anh Hào. Anh ta chỉ là một thằng ở rể nhà người ta, có tư cách gì mà khiến anh đuổi chúng tôi khỏi Thiên Phủ Thành chứ? Trần Anh Hào thờ ơ nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô nghĩ cô là ai mà có tư cách hỏi tôi những thứ này? Cô có tin chỉ một câu nói của tôi thôi cũng có thể khiến cô chết không chỗ chôn thân không? Trần Anh Hào tức giận, người phụ nữ này đúng là ngu hết chỗ nói. Không được sự đồng ý của Dương Thanh, đương nhiên anh ta sẽ không dám tiết lộ thân phận của Dương Thanh rồi. Lúc này Dương Thanh bỗng cười đầy ẩn ý, cô muốn biết tại sao anh ta làm như vậy đến thế cơ à? Tại sao, Vu Hiểu Vi vô thức hỏi, cách chương.